Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1342, bảy đại tông môn các đại lão. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Hàn Sơn, khoảng cách từ Kim Thành cũng chỉ có vạn dặm chi cách. Xem như là từ Kim Thành xung quanh rất gần một ngọn núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kể cận này ngọn núi. Bình thường đồng dạng yêu thú cường giả là không dám tới nơi này khiêu khích nhân tộc thiên tài. Dù sao, một khi leo lên Hàn Sơn yêu thú, khiêu khích thiên tài, từ Kim Thành bên trong thiên tài là có thể tại trong vòng một canh giờ chạy tới Hàn Sơn. Cho nên, có thể leo lên Hàn Sơn khiêu khích nhân tộc thiên tài yêu thú. Cái kia nhất định đều là có chút thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi qua 5 năm, nhân tộc thu đồ đệ thịnh hội liền sẽ dẫn tới lĩnh nam cả vùng đất đủ loại thế lực đứng xem. Mà yêu tộc coi như tại trong thế giới này cùng nhân tộc kịch đấu nhiều năm một cái khác chủng tộc. Tự nhiên cũng sẽ không buông tha cho bực này dương danh lập vạn cơ hội tốt. Chính như trước đó tiểu nhị nói. Mỗi một năm thu đồ đệ đại hội, cường giả yêu tộc đều trở lại nhúng một tay, giết mấy cái thiên tài, diễu võ dương oai, đơn giản chính là muốn chứng minh cường giả yêu tộc so nhân tộc cường giả mạnh hơn. Thiên tài cũng nhiều hơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hàn Sơn coi như mỗi một năm yêu tộc cùng nhân tộc ở giữa đánh cờ võ đài. Tại Hàn Sơn bên trên chết trận yêu tộc cùng nhân tộc cường giả đều là rất nhiều. Đều không thể dùng chữ số để cân nhắc. Giờ khắc này ở Hàn Sơn đứng trên đỉnh núi. Một người mặc trắng noãn trường bào. Sắc mặt kiêu căng. Mày kiếm mắt sáng thanh niên nam tử. Khóe miệng lướt trên một nụ cười lạnh lùng. Hai mắt khinh thường nhìn lấy bốn phía giữa không trung nổi lơ lửng nhân tộc cường giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tới nhà, lẽ nào các ngươi nhân tộc cường giả như thế sợ chết sao? Không ai dám đi lên cùng lão tử đánh một trận sao? Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như các ngươi trong nhân tộc, không có võ giả dám ứng chiến. Vậy thì mời các ngươi liên danh viết câu nói tiếp theo. Lĩnh nam tất cả nhân tộc võ giả ăn cứt. Sau đó đọng ở Từ Kim Thành bên trên, ta liền không khiêu chiến. Ha ha ha, khuôn mặt này nam tử tuấn mỹ, khiêu khích lấy xung quanh giữa không trung nhân vật võ giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe thấy cái này nam tử tuấn mỹ khiêu khích, xung quanh võ giả đều là nhao nhao nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt bất thiện nhìn hắn chằm chằm. Hoa Vân báo: Người khoan đắc ý, chúng ta đã đi mời thiên thê bậc thang thứ nhất bên trên ba vị công tử. Chờ ba vị công tử vừa đến, người sẽ chờ chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng đấy, người chút tu vi này. Tại tam đại công tử trước mặt, quả thực khó coi. Đắc ý cái gì? Tại làm sao đắc ý bất quá cũng là một đầu súc sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả, tức giận kêu to lên. Lúc này Lâm Bạch từ từ đi tới trong đám người. Rơi vào một ngọn núi trên vách đá. Nhìn lấy Hàn Sơn bên trên Hoa Vân báo. Cười không nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên đám mây, tầng mây thật dày bên trong. Có cái này hơn 10 vị lão giả đứng sóng vai. Bọn hắn cúi đầu nhìn lấy Hàn Sơn bên trên Hoa Vân báo. Trên mặt đều là vô cùng khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Bởi vì cái này mười mấy cái lão giả bên trong, có hai cái nhường Lâm Bạch nhìn quen mắt người. Một cái là được Thông Thiên kiếm phái Quế Cảnh, mà một cái khác thì là Lâm Bạch tại trên thần tích lĩnh gặp qua Thánh Ấn Tông hộ giáo Chí Tôn Đông Càn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Quế Cảnh bên người hắn lão giả, toàn bộ đều là đến từ chính lĩnh nam tất cả đại tông môn nhân vật cao tầng. Năm nay nhân tộc võ giả hình như là rất không góp sức a, à, còn con này một cái hoa vân báo cư nhiên đều thu thập không? Bên trong một cái lão giả, sắc mặt có chút không vui mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này mở miệng nói chuyện chi nhân. Chính là lĩnh nam cả vùng đất mặt khác một tòa cường thịnh kiếm tu tông môn. Tên là Đông Lan Kiếm Tông. Người này chính là Đông Lan Kiếm Tông hộ giáo chí tôn. Bao tùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông Thiên Kiếm Phái Quế Cảnh cười nói. Đúng vậy, năm này những thứ này đệ tử không khỏi cũng quá kinh sợ a, năm xưa nếu là có yêu tộc dám như thế kêu gào. Thiên Thê bước đầu tiên thượng thiên mới, đã sớm xuất thủ, Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn. Đông Càn, khẽ cười. Khả năng còn chưa tới thời gian. Đang chờ đợi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, mười mấy người này ảnh bên trong. Một cái hắc y hắc bào tóc đen. Sắc mặt lạnh lùng trung niên. Mở miệng nói. Còn nhớ rõ 10 năm trước. Khi đó cũng có một cái yêu tộc. Tự cho mình siêu phàm. Tại Từ Kim Thành trước chém liên tục hơn 30 vị thiên thê trên bước thứ hai thiên tài. Kết quả bị thiên thê bậc thang thứ nhất thượng võ giả. Một chiêu bị mất mạng. Cái kia mới kêu thống khoái. Đúng, ta nhớ được 10 năm trước người võ giả kia hình như là bị Thánh Ấn Tông đoạt lấy đi thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe thấy lời này, Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn Đông Càn. Khẽ cười nói, Vưu Nhất Hổ, người chỉ nhớ đến là không sai. Bất quá đáng tiếc. Người này mặc dù gia nhập Thánh Ấn Tông, nhưng về sau tai họa tại một chỗ bí cảnh bên trong vẫn lạc. Vị này gọi Vưu Nhất Hổ trung niên nam tử, chính là lĩnh nam một tòa duy nhất đao tu tông môn hộ giáo chí tôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đáng tiếc, thiên tài chi lộ đều không phải là như vậy dễ đi. La Thiên Tông hộ giáo chí tôn Hàn Tử Khôn, lắc đầu khẽ thở dài. Tại lĩnh nam cả vùng đất, có danh tiếng tuyệt thế tông môn đơn giản cũng chỉ có 7 tòa. Được gọi là 7 đại tuyệt thế tông môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 đại tuyệt thế tông môn. Theo thứ tự là, Thánh Ấn Tông, Thông Thiên Kiếm Phái, Đông Lan Kiếm Tông, Thiên Đao Tông, Phần Tâm Tông, La Thiên Tông, cùng với Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn. Tại lĩnh nam lại có như thế một câu trả lời hợp lý. Quyền pháp lấy Thánh Ấn Tông là vương. Kiếm pháp lấy Thông Thiên Kiếm Phái vi tôn. Đao pháp lấy Thiên Đao Tông dẫn đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thánh Ấn Tông, Thông Thiên Kiếm Phái, Thiên Đao Tông. Cái này tam đại tông môn. Chính là lĩnh nam hoàn toàn xứng đáng lực áp hàng ngàn hàng vạn tông môn tuyệt thế hào môn. Ngay cả Đông Lan Kiếm Tông, Phần Tâm Tông, La Thiên Tông, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn, thì là cùng cái này tam đại tông môn, tính toán kém một bậc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ tại đây trên đám mây, xem như là năm nay tham gia thu đồ đệ tông môn mấy vị cao tầng, Thánh Ấn Tông hộ giáo chí tôn, Đông Càn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông Thiên Kiếm Phái Đệ Thất Phong Phong Chủ, Quế Cảnh, Đông Lan Kiếm Tông Hộ Giáo Chí Tôn, Bao Tùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Đao Tông Hộ Giáo Chí Tôn, Vưu Nhất Hổ, Phần Tâm Tông Đại Trưởng Lão, Lâu Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, La Thiên Tông Hộ Giáo Chí Tôn, Hàn Tử Khôn, Thất Diệu Tinh Vẫn Sơn Thái Thượng Trưởng Lão, Phiền Kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một năm Từ Kim Thành thu đồ đệ. Hầu như có danh tiếng võ giả. Hầu như đều sẽ lựa chọn bái nhập cái này 7 đại tông môn. Hàn Sơn bên trên. Lại một vị nhân tộc võ giả thua ở Hoa Vân Báo trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoa Vân Báo đem người này đánh cho miệng đầy thổ huyết sau. Khẽ cười nói. Dựa theo quy củ cũ, người chỉ cần nói một tiếng, Từ Kim Thành nhân tộc thiên tài ăn cứt, ta liền thả ngươi mạng sống. Mỗi một lần Hoa Vân Báo đem nhân tộc võ giả đánh bại sau khi, đều sẽ nhường nhân tộc võ giả nói câu nói này. Chỉ cần nói, Hoa Vân Báo thì sẽ thả hắn mạng sống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Dung huynh, đừng bảo là a Chu Dung. Ngươi giàu gì cũng là thiên thê trên bước thứ hai thiên tài. Lẽ nào ngươi muốn nói ra như thế nói tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều võ giả đều là tức giận nhìn lấy Hoa Vân Báo dưới chân cái nào võ giả. Người võ giả kia, tên là Chu Dung, là một cái nam tử. Đặt tên tương đối nữ tính hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn vẻ mặt biệt khuất. Vẻ mặt phồng hồng. Thật là hắn biết rõ. Nếu như mình không nói lời nào, vậy liền chắc chắn phải chết. Vì vậy Chu Dung biệt khuất nói rằng, từ kim thành nhân tộc thiên tài ăn cứt. Ta nói, người có thể thả ta à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, cút đi. Hoa Vân Báo đắc ý vô cùng cười lớn một tiếng. Đem Chu Dung đá bay xuống dưới. Chu Dung rơi xuống đất. Bất chấp thương thế trên người. Một đầu ngã xuống vào trong đám người. Rất nhanh tiêu thất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nãi nãi. Cái này Hoa Vân Báo quá cản rỡ. Lão tử thật muốn xuống một đao chém sống a. Thiên Đao Tông hộ giáo chí tôn Vưu Nhất Hổ. Sinh ra tánh khí nóng này. Nhìn thấy Hoa Vân Báo ngông cuồng như thế. Trong lòng sớm đã là lửa giận ngút trời. Thánh Ấn Tông Đông Càn. Yếu ớt nói rằng. Vưu Nhất Hổ. Người đừng kích động. Cái này Hoa Vân Báo tại yêu tộc bên trong địa vị không thấp. Người nhìn một cái bên kia. Yêu tộc cao thủ nhưng khi nhìn chúng ta đây. Chấm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe nói thế. Vưu Nhất Hổ. Lâu Minh. Hàn Tử Khôn bọn người là nhìn về phía Hàn Sơn bên cạnh một tòa núi cao bên trên. Nhìn thấy nơi nào đứng lấy hơn 20 võ giả. Bên trong còn có mấy vị thực lực cực kỳ kinh khủng tồn tại. Theo lấy Vưu Nhất Hổ, Lâu Minh, Hàn Tử Khôn, Đông Càn, Quế Cảnh đám người nhìn lại. Cái kia trên bình đài mấy vị khí tức ngập trời tồn tại. Cũng là hơi hơi dương mắt. Nhìn về phía Quế Cảnh đám người. Trên mặt lộ ra khinh thường nụ cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quế Cảnh nói rằng. Là vạn yêu cốc yêu thú. Thảo nào Hoa Vân Báo như thế cường. Chấm. Lĩnh Nam cả vùng đất. Không chỉ có nhân tộc tông môn cùng vương triều. Cũng có rất nhiều yêu tộc thế lực. Nói thí dụ như cái này một tòa vạn yêu cốc. Chính là lĩnh nam cả vùng đất không nhiều yêu tộc thế lực một trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.